Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2341. Chương 2341. Lão gia hỏa kia đi vào cửa lớn, lập tức liền có xe ngắm cảnh lái qua. Một cái mang theo bao tay trắng, mặc lấy âu phục màu đen thân sĩ, rất là khách khí theo mới trong xe xuống tới, cung cung kính kính mời Lâm Thành Phi cùng Harris lên xe. Ha ha, gia ba giờ tiên sinh, ngươi đến cùng tại gia tộc bọn ta công tác bao nhiêu năm? Gia ba giờ tiên sinh, theo ta còn lúc tuổi còn trẻ, thì trải qua thường gặp được ngươi. Hiện tại nhi tử ta đều cùng năm đó ta một dạng tuổi trẻ. Ngươi làm sao vẫn là cái bộ dáng này? Đã già đến không thể già hơn sao? Hôm nay gia tộc bên trong chuẩn bị thứ gì khoản đãi vị này đường xa mà tới hoa hạ khách quý? Harris nói không ngừng. Thế nhưng là vị này ra ba giờ lại là một câu không nói, giống như căn bản nghe không được một dạng, hết sức chuyên chú lái xe. Harry bất đắc dĩ quay đầu nói với Lâm Thành Phi: Tiểu Tam đại sư, vị này ra ba giờ tiên sinh, tại gia tộc bọn ta chính là như vậy, mỗi người đều đối với hắn rất khách khí, thế nhưng là hắn lại đối tất cả chúng ta đều không đáp không để ý tới. Lâm Thành Phi cười nhạt cười: Đương nhiên, vị này ra ba giờ tiên sinh là vì gia chủ của các ngươi công tác. Phản ứng các ngươi loại này không quyền không thế gia hỏa làm gì? Ra ba giờ tiên sinh quay đầu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Lâm Thành Phi ha ha cười nói: Đúng, ra ba giờ tiên sinh, ta có thể hỏi một chút, hôm nay các ngươi Brian gia tộc là thái độ gì sao? Là muốn tìm ta hòa đàm, hay là chuẩn bị vận dụng uy bức lợi dụ loại này bất nhập lưu thủ đoạn? Gia ba giờ tiên sinh nghe như không nghe thấy, xem ra chuẩn bị rất sung túc a. Nói chuyện, đã đến ở giữa nhất cái kia tòa nhà rất như là thành bảo kiến trúc bên trong. Harris cái thứ nhất xuống xe, sau đó hấp tấp vì Lâm Thành Phi mở cửa xe. Tiểu Tam đại sư, ngài mời xuống xe. Ta cái này đi vì ngài gõ cửa, ta thật không nghĩ tới, gia tộc những đại nhân vật này, vậy mà không có quy củ như vậy, không thấy được tôn quý khách nhân đến sao, làm sao một cái ra nghênh tiếp đều không có. Ba ba ba, hắn dùng lực đập lấy cửa sắt lớn, la lớn: gia chủ, ta đem Tiểu Tam đại sư cho ngài kêu đến. Đến tột cùng muốn làm sao trừng trị hắn? Ngài lão nhân ra thì nhìn lấy làm đi, hẳn là không ta chuyện gì đi. Vừa dứt lời, hắn liền muốn chuồn mất. Có thể Lâm Thành Phi lại là cười cười nói: Harris tiên sinh không lưu tại nơi này nhìn xem náo nhiệt, ngàn năm một thuở a, bỏ lỡ lần này liền không có lần sau. Harris cười khổ nói: Tiểu Tam đại sư, ngài đừng đùa ta. Ta nào có lá gan này a. Lâm Thành Phi nửa là nói đùa nửa là nghiêm túc nói: Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi a. Nếu như ngươi lưu lại, ta chọn hợp tác với ngươi, để ngươi đạt tới đời này cơ hồ không thể nào đạt tới địa vị. Thế nhưng là, nếu như ngươi cứ như vậy đi, ta liền tùy tiện tại Brian gia tộc cầm ra đến cái so sánh nghe lời. Đến lúc đó, đừng trách ta không có đem thịt đút vào trong miệng ngươi. Ngươi không biết chân quý, cùng ta không có quan hệ gì. Harris mười phần đắng chát nói ra: Tiểu Tam đại sư, không có, không cần thiết như vậy đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Harris nghiêm túc suy nghĩ một chút, vẫn là hết sức bi tráng gật đầu nói: Ta liền biết, thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa. Muốn có được, nhất định phải trước hy sinh một ít gì đó. Cho nên, ngươi có đi hay không? Lâm Thành Phi lại hỏi. Đi. Harris nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng là rất nhanh, liền đáng thương nói ra. Thế nhưng là sau khi đi vào, ta thì thật cái gì cũng không thể làm. Không phải vậy, ta thực sẽ chết, mà lại là cái thứ nhất chết. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Có thể, Harry chỗ có đắc ý tất cả đều thu liễm. Đáng thương, mặt ủ bày trao gõ vang cửa lớn. Lão tổ tông, ngài ở bên trong à? Bên trong lập tức liền vang lên một cái lãnh khốc thanh âm. Vào đi, két. Harry mở cửa lớn ra. Đã thấy tòa lâu đài này bộ dáng kiến trúc. Lớn nhất tầng thứ nhất trần nhà. Cách xa mặt đất tối thiểu có 5-6 mét khoảng cách. So với trong tiểu khu nhà lầu, cao hơn không biết bao nhiêu. Thế nhưng là, tòa lâu đài này bên trong, cũng có từng tia âm hàn khí tức ẩn ẩn truyền đến. Khiến người ta cảm thấy 10 phần không thoải mái. Lâm Thành Phi bốn phía dò xét vài lần, sau đó thì không hứng lắm chuyển qua đầu. Nhìn không chớp mắt, coi không vừa mắt, so với Hoa Hạ Lâm Viên, không biết kém bao nhiêu lần. Một người trung niên nam nhân bất ngờ xuất hiện tại Lâm Thành Phi ngay phía trước 10 mét bên. Ngoài, môi hắn chỉ là nhẹ nhàng nhất động, thì có từng trận uy áp, từ trên người hắn tản ra. Harris sắc mặt lập tức liền biến. Gặp qua địch tạp tiên sinh. Địch tạp hơi khẽ cau mày. Tựa hồ rất là không hài lòng nói ra. Là ai nói cho ngươi? Ngươi có tư cách đặt chân nơi này? Nói chuyện, vung tay lên, liền phải đem Harris đuổi đi ra. Lấy hắn năng lực, liền xem như đưa tay ở giữa đem Harris ném ra cũng không thành vấn đề. Chỉ là bây giờ dù sao cũng là ở trước mặt người ngoài. Cái này Harris lại là gia tộc rất nhiều đại lão đều lau mắt mà nhìn ra hỏa. Tự nhiên không thể tùy tâm sở dục. Harry liên tục gật đầu. Vâng vâng vâng, địch tạp tiên sinh, ta biết sai, ta hiện tại thì ra ngoài. Ngài xin bớt giận, nói chuyện. Harris lùi về liền muốn một lần nữa tự đi ra cái này tòa nhà kiến trúc cửa lớn. Lâm Thành Phi lại là theo tay khẽ vẫy. Hời hợt ở giữa, Harris liền bị hắn một chiêu này chi lực. Bắt đến hắn vị trí cũ, một ly sai lầm đều không có. Hắn là ta gọi người tới. Lâm Thành Phi nhìn về phía địch tạp tiên sinh nói. Bọn họ là ta mời đến. Ngươi nói đuổi thì đuổi. Làm càn, địch tạp mắng to một câu. Nơi này là địa phương nào? Ngươi có thể đi vào. Nên bái tạ các lộ thiên sứ cùng tôn kính thượng đế. Còn dám nói là ngươi mang người khác tiến đến. Ngươi thì không sợ. Chúng ta Brian gia tộc hiện tại liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Nếu như các ngươi thật có cái này năng lực lời nói, cứ việc tới thử xem thử a. Ta thì đứng ở chỗ này, đứng ở trước mặt các ngươi, muốn giết ta, cứ tới. Thế nhưng là, nếu như các ngươi không có bản sự này, cũng đừng trách ta đồng dạng đối với các ngươi không khách khí. Harris la to nói, địch tạp tiên sinh, đây không phải ta sai, ta không động đậy a, toàn thân cao thấp đều không động đậy, không phải ta không muốn ra ngoài. Thật sự là thân bất do kỷ, còn mời ngài tha lỗi nhiều hơn, tuyệt đối không nên trách tội tại ta à. Ngươi là quyết tâm muốn cùng chúng ta Brian gia tộc đối nghịch. Địch tạp mắt lạnh nhìn Lâm Thành Phi hỏi, Lâm Thành Phi lắc đầu nói, không phải ta muốn cùng các ngươi đối nghịch, mà là các ngươi một mực tại tìm ta phiền phức. Ha ha, địch tạp cười lạnh hai tiếng. Đột nhiên đối với hắn bên trái hư không, nói một câu, phụ thân, ta đã sớm nói, loại này người tất cả đều kiệt ngao bất thuần, căn bản không thể có thể cho chúng ta sử dụng, trực tiếp là giết là được, không cần đến cùng bọn hắn nói nhảm. Ở bên cạnh hắn không khí, đột nhiên một trận vặn vẹo, sau đó, một cái lão giả bóng người. Như là theo hư huyễn biến thành sự thật đồng dạng, ra hiện ra tại đó, chính là một mặt ý cười nhìn lấy Lâm Thành Phi, chính là ngày đó tại dưới đài cao, không ngừng soi mói lão gia hỏa kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.